Thiên Nga Trắng và ông xã tâm cơ của cậu ấy. Chương 41, chương 19, gocchuyenaudio.com. Công đã hoàn thành tất cả kế hoạch của mình khô nên, hắn có thể thành công rút lui rồi. Hắn vừa bóc vỏ nho cho Thiên Nga Trắng, bất chợt nhận ra. Thì ra hắn đã có thể thoải mái ly hôn rồi. Chồng ơi, bóc xong chưa? Rồi đây, há miệng nào. À, Thiên Nga Trắng cố ý chơi xấu liếm một cái lên đầu ngón tay hắn. Nhóc hư hỏng này làm gì đấy? Hửm, anh nói gì em nghe không hiểu á chồng? Ha ha ha ha, anh đừng cù em. Công bận rộn chừng trị nhóc hư hỏng kia. Chuyện ly hôn quảng ra sau đầu. Nói sau đi, không phải vội kết chương.